Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 405, 405 Chelsea fan hâm mộ cố định hình thức. Andrich quản lý đội bóng hiện tại chỉ bắt đại phương hướng. Chuyển nhượng thị trường dẫn viện binh hoặc bán ra cầu thủ trực tiếp cùng đối phương người quản lý. Đàm phán, đến mức cầu thủ tục ước hoặc dẫn viện binh ký kết hợp đồng đãi ngộ. Andrich sẽ không đích thân hỏi đến, đều là đem làm việc giao cho Adam. Thí dụ như hắn cảm thấy nên cho một vị nào đó cầu thủ mới hợp đồng. Vậy liền cùng Adam nói một tiếng. Đại thể xách một cái tiền lương cấp bậc. Adam cũng liền trong lòng nắm chắc. Sau đó hắn ra mặt cùng cầu thủ người đại diện quần nhau. Hoặc là trực tiếp cùng cầu thủ Đàm. Là chủ huấn luyện viên. Andrich cùng cầu thủ trao đổi phạm vi chỉ hạn bóng đá bản chất phạm trù bên trong. Sẽ không con buôn mà đối diện mặt cò kè mặc cả. Tại sân nhà đánh rồi Chelsea tranh tài bên trong. Ferdinand bị đá ra rồi dự bị danh sách. Neo thay thế. Andrich cần Ferdinand chính mình lãnh tĩnh một chút. Không phải tương lai Ferdinand không đáng tiền. Mà là câu lạc bộ là một cái kim tự tháp cơ cấu. Phòng thay quần áo có quanh năm suốt tháng thành lập ổn định trật tự. Khác đội bóng làm sao quản lý. Andrich mặc kệ, tại hắn chỉ hạ, phạm thượng sự tình quyết không thể chịu đựng. Ferdinand không phải tại khiêu chiến hắn chủ soái quyền uy, lại là tại phá hư phòng thay quần áo trật tự, khiến cho cái này ổn định cơ cấu sản sinh mặt trái nhân tố. Ở phía sau vệ tiền lương bên trong, hắn đi vào đội bên trong thời gian đã không bằng Materazzi, cũng so ra kém Neo, vì đội bóng cống hiến, hắn chỉ là dự bị. Năng lực cũng còn tại đề cao giai đoạn. Rõ ràng không phải đội bóng trụ cột vững vàng. Andrich thừa nhận hắn tương lai tiềm lực. Nhưng nếu như bây giờ hắn muốn yêu cầu so Neo cùng Materazzi cao hơn. Gần với sao ghét chờ tim một chủ lực tiền lương đãi ngộ. Andrich sẽ đối với hắn nói tiếng thật có lỗi. Sau đó để hắn xéo đi. Đây là một cái vô cùng đơn giản lựa chọn. Andrich nếu như thỏa mãn hắn. Hắn sẽ lưu lại, sau đó thì sao? Cái khác dự bị cầu thủ thấy thế nào? Cầu thủ chủ lực lại thế nào nhìn? Bọn hắn đại hợp cùng đều dựa vào một trận thắng lợi cùng trở về. Là tại vì câu lạc bộ góp một viên gạch tăng thêm vinh dự làm ra càng thi đấu hơn nặng cống hiến. Sau lấy được khen thưởng, dựa vào cái gì một cái dự bị cũng bởi vì khác đội bóng câu dẫn mà hợp đồng gấp bội. Như vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể dạng này. Làm nhà giàu đến câu dẫn bọn hắn lúc, cũng yêu cầu cao hơn thù lao. Leeds United cái này loại hiện nay danh khí cùng thực lực đều đã so ra kém Millwall đội bóng muốn. Đào người, tự nhiên muốn học Chelsea như thế. Chuyển nhượng thị trường lớn đầu nhập, cho cầu thủ siêu xuất thân giá cao đãi ngộ. Không phải, dựa vào cái gì người ta hạ mình đi ngươi chỗ này. Dù là Ferdinand chỉ yêu cầu hợp đồng chướng 30%, Andrich cũng sẽ không trực tiếp đem hắn đá ra danh sách lớn. Hắn không có công phu vì Ferdinand đi phân tích nghề nghiệp tiền cảnh. Cầu thủ cũng có chỉ vì cái trước mắt. Bọn hắn không muốn từng bước một đánh ra trò chờ vinh dự đầy người lúc tự nhiên mà vậy dương danh. Lập vạn phú giáp thiên hạ, muốn đi lừa, nhanh tiền, tùy tiện, sân bóng đờ đen. Không còn chỗ ngồi, Miuo cùng Chelsea cầu thủ tại cầu thủ thông đạo bên trong chuẩn bị ra sân. Vieri đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước một mặt ngưng trọng. Andrich thì lộ ra phong khinh vân đạm, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế thỉnh thoảng cùng Jensen trò chuyện hai câu. Hắn nhẹ nhõm mà tự tin tư thái là làm cho các cầu thủ thấy. Lúc này, chủ soái nếu là khẩn trương đến đổ mồ hôi tựa như đại hạ tương khuynh. Đó là đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ tâm thái. 98 đến 99 trận đấu mùa giải Premier League thứ 36 vòng 1 trận London Derby chiến sắp khai hỏa. Millwall tọa trấn sân nhà nghênh đón Chelsea khiêu chiến. Tại ngày hôm qua tranh tài bên trong, MU tại sân bóng Elland Road bị Leeds United bức hòa. Kết quả này có thể nói không ngoài dự liệu. Leeds United bản trận đấu mùa giải tại Old Trafford chỉ huy xuống duệ không thể làm. Nếu như Leeds United băng ghế chiều sâu tăng thêm đội bóng có thể lại thành thục một chút. Có lẽ bọn hắn cũng đem gia nhập cái này trận đấu mùa giải phân loạn kích thích tranh quan vở kịch. MU hiện tại ngồi một mình bảng điểm số đầu bảng vị trí. Nhưng dẫn trước ưu thế chỉ có một phân. Millwall cùng Arsenal hôm nay đồng thời mở bóng. Một khi hai đội bên trong có đội bóng chiến thắng, MU đầu bảng vị trí liền đem đổi chủ. Chelsea lạc hậu MU 3 phân. Lạc hậu Arsenal cùng Millwall 2 phân. Bọn hắn tựa hồ cũng có đoạt giải quán quân hy vọng. Không hề nghi ngờ, hôm nay trận đấu này lại là trước 4 đội bóng tranh quan tình thế lớn nhất không xác định nhân tố. Song phương cầu thủ ra sân, Millwall hôm nay như cũ đánh rồi 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Snyder, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Makelele, Pirlo, Ned, tiền vệ, Larsson, Henry, Gronje, Chelsea cũng tiếp tục sử dụng bọn hắn 442. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Fre, Lebup, Desailly, Leso, giữa trận, Pechescu, Zimatel, Oai, Poyet, tiền vệ, Zola, Fred, tại ra trận lúc, có thể rõ ràng nhìn thấy hai đội cầu thủ ngang trước ưỡn ngực chiến ý bàng bạc. Tại MU ngày hôm qua bị buộc bình sau, tranh quan quyền chủ động lại về tới Millwall trong tay. Cái này khiến các cầu thủ có thể tâm vô bàng vụ, chuyên chú chính mình tranh tài, không cần nhìn người khác sắc mặt. Hiện tại cùng Arsenal chia đều, sạch thắng bóng lạc hậu, cái này cũng không sao cả. Còn lại 3 trận tranh tài, hôm nay đánh rồi Chelsea, cuối tuần đánh rồi Everton, Premier League thu quan chiến đánh rồi Arsenal. Nếu như không thể toàn thắng được đến Premier League quán quân về người khác, chỉ có thể trách chính mình bất tranh khí. Không cần oán trời trách đất, muốn đoạt quan, liền đánh bại tất cả cường địch. Tại giải đấu còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới, Chelsea đoạt giải quán quân hy vọng hơi có vẻ xa vời. Cho dù bọn hắn hôm nay thắng, cùng MU chia đều, nhưng có lẽ sẽ còn lạc hậu cho Arsenal. Huống chi bọn họ cùng MU sạch thắng bóng chênh lệch quá xa. Bất quá, bọn hắn trong lòng vẫn là duy trì tranh quan hùng tâm. Dầu gì, cũng phải giết vào 3 vị trí đầu tranh thủ tiến vào mùa giải sau Champions League sân bóng. Tràng chiến dịch này, không hề nghi ngờ, thiên vương núi chi chiến. Tranh tài trước, Andrej không cùng Vierli tiến hành tâm lý chiến. Không có gì tất yếu. Còn lại 3 cái đối thủ chiến ý không cần hoài nghi. Chelsea đến sân bóng đờ đen. Căn bản không thể nào là chạy thế hòa không phân thắng bại tới. Vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Sẽ chỉ làm bọn họ cùng tiến vào Champions League mộng tưởng dần dần từng bước đi đến. Bọn hắn 3 vị trí đầu đội bóng chênh lệch chỉ ít 2 phân. Cầm trận thế hòa không phân thắng bại nhiều 1 phân. Có ý nghĩa sao? Làm trận đấu bắt đầu sau, tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu trận đấu này sẵn sàng ra trận song phương liền triển khai đối công. Tranh tài ngay từ đầu tiết tấu liền thật nhanh. Song phương tất đất tất tranh, ra bóng ngắn gọn nhanh chóng, hướng về phía trước mục đích phi thường minh xác. Kỳ quái, hôm nay Millwall hậu phòng tiến đang dùng tạo việt vị chiến thuật sao? Vừa mở màn, Zimatel chọn truyền Zola. Kết quả thấp chân hổ tại cấm khu dây trên cầm banh sau trực tiếp lên chân xuyên thủng rồi bóng cửa. Vừa cắt nâng cờ ra hiệu việt vị trước đây. Hơn nữa hết sức rõ ràng. Tạo việt vị, dĩ nhiên không phải. Andrej tại binh bại Munich về sau cũng bắt đầu thủ hạ một giai đoạn đội bóng xây thiết trí. Hậu phòng tiến nhìn như tiền đề rồi rất nhiều. Trên thực tế là bắt đầu tiến hành cao áp bức cướp. Tại cắt bóng sau khởi xướng phản công nhanh, loại chiến thuật này bố trí cũng là tương lai xu thế. Thường thường sẽ ở bóng đá tranh tài trông được đến một cái hình ảnh. A đánh rồi B phản kích, tại giữa trước trận bị chặn đường. B quay lại đầu lập tức lại đánh rồi A phản kích. Tới tới lui lui bên trong, liền xem ai ách giết đối phương tiến công hiệu suất cao hơn. Ai tại công thủ tiết tấu dị thường nhanh tình huống dưới phạm sai lầm. ai tiến công cầu thủ lại có thể nắm chặt cơ hội. Trên thực tế đây là đem phòng thủ trọng điểm khu vực tiền đề. Exit không phải là đối thủ một kích cuối cùng, mà là exit đối phương chí mạng một truyền, phá hư đối phương tiến công tổ chức. Một khi giữa trận chặn đường bất lợi, cao áp bức cướp không được hiệu quả, bị đánh xuyên phòng tuyến tỷ lệ phi thường cao. Còn lại phía dưới cũng chỉ có thể nhìn thủ môn cùng đối phương tiền vệ nắm chắc cơ hội năng lực. Song phương cầu thủ không ai nhường ai ở giữa sân triển khai đọ sức giết. Di Matteo vừa cầm banh quay người truyền cho đường biên Pechescu. Zambrotta trực tiếp trên cắt bóng bóng thành công. Sau đó nghiêng truyền cho Net. Cái sau lại đem bóng truyền về cho Pirlo. Pirlo một cước chọn truyền cấm khu. Henry cùng Di Sailly đối kháng bên trong bại bởi rồi đối phương. Nhưng Di Sailly đánh đầu giải vây đi ra bóng ra. Vóc dáng nhỏ oai tranh đoạt bên trong lại bại bởi rồi Larsson. Larsson đánh đầu lại đem bóng đỉnh cho Pirlo. Miuo tiếp tục tiến công. Hôm nay nhịp điệu thi đấu nhanh đến mức làm cho người hoa mắt. Miuo tự hồ không cho đối phương một giây đồng hồ thở dốc cơ hội. Pirlo giả truyền thật qua. Thoảng qua rồi Di Matteo. Sau đó nghiêng truyền bên trái đường. Gronje dẫn bóng sau bên trong cắt. Ngang đi trung lộ. Henry phản việt vị thành công. Gronje tại lơ búp trên đoạt trước cách bóng đi phía sau của đối phương. Henry đang chạy vị bên trong vây quanh bóng ra nhấp nhô lộ tiến bên ngoài. Nghênh bóng một cước cứa lòng. Bóng ra thẳng treo bóng cửa ở xa bên cạnh trên mạng. Mở màn 11 phút đồng hồ. Miuo vào bóng rồi. Henry mở tỷ số. Vị này từ biên phong đổi đánh rồi trung phong xạ thủ tại bên trong cấm khu bắn cửa cảm giác càng ngày càng tốt. Hô lại dạy dỗ ra rồi một vị có hy vọng trở thành cấp thế giới tiền vệ. Andrick ở bên sân vung tay hô to. Henry vào bóng sau chỉ Gronje một mặt cuồng tiếu. Bọn hắn cùng nhau chạy đến bên sân. Hướng về nhìn trên đài fan hâm mộ thăm hỏi. Binh bại Munich về sau. Fan hâm mộ bóng đá không nhúc nhích chút nào dao động duy trì. Để bọn hắn dồn hết sức lực muốn hồi báo bọn hắn. UEFA Champions League, bọn hắn gãy kích trầm xa. Giải đấu quán quân, bọn hắn thề sẽ không lại bỏ lỡ. Đang bị Bayern Munich đào thải về sau. Andrick tiến hành nghĩ lại. Mặc dù cuối cùng là bị điểm bóng đại chiến đào thái. Nhưng hắn cho rằng dạng này bị loại phương thức không phải Fleet Street chỗ hình dung oanh liệt, mà là uất ức. Hắn cho là nên tại Uyên Bắc thời điểm liền dũng cảm mạo hiểm. Cho dù thua, vậy cũng oanh oanh liệt liệt. Nhưng ở mạo hiểm quá trình bên trong, phần thắng cũng sẽ bị đề cao. Cho nên đánh rồi Chelsea. Hắn không chơi tâm lý chiến. Miuo liền muốn chiếm cứ chủ động. Cho dù Chelsea tình thế khiến cho bọn hắn không thể bảo thủ, Miuo như cũ từ bỏ nhìn như càng ổn thỏa phòng thủ phản công hoặc công thủ cân bằng hệ thống. Cao áp bức cướp, điên cuồng tấn công, cùng đối phương cùng cầu thủ năng lực, ý chí lực, xem ai tại đây loại tấp nập mà tới công thủ thủ tiết tấu bên trong theo không kịp đối phương bộ. Pháp, lại xem ai tiền vệ nắm chắc cơ hội năng lực càng mạnh. Thua làm sao bây giờ? Bây giờ không phải là muốn thua thời điểm. Nhiều năm dạy học kinh nghiệm nói cho Andrick. Trên sân bóng căn bản không có ổn thỏa phương thức thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Nhà mạo hiểm mới có cơ hội trở thành bên thắng. Lo trước lo sau sợ đầu sợ đuôi trong lòng tính toán đến tính toán đi. Có lẽ cuối cùng chỉ là một cái cơ quan tính toán tường tận quay đầu trống không kết cục. Vialli nhìn lấy trên trận tình thế cau mày. Chelsea fan hâm mộ lại tiến vào rồi một cái quen thuộc trạng thái bên trong. Bi quan, mỗi khi gặp đụng phải Miuo, bọn hắn đều sẽ mở ra một cái cố định hình thức. Giai đoạn thứ nhất, đầy ngực kỳ vọng, hùng tâm bừng bừng muốn xử lý tử địch. Giai đoạn thứ hai, trận đấu bắt đầu, Chelsea trước mất bóng, fan hâm mộ bắt đầu cầu nguyện. Giai đoạn thứ ba, Chelsea lại mất bóng. Fan hâm mộ lâm vào tuyệt vọng. Giai đoạn thứ tư, tranh tài kết thúc, Miuo thủ thắng, Chelsea fan hâm mộ rút lui. Chờ đợi lần tiếp theo giao phong lúc cái này hình thức lần nữa mở ra. đều nói Andrick là West Ham United nhất căm hận nam nhân. Cần phải hỏi Chelsea fan hâm mộ người hận nhất. Bọn hắn cũng số không đi tới để có bao nhiêu Miwoo cầu thủ công phá qua nhà mình khung thành. Nhưng trên cơ bản tất cả mọi người sẽ trả lời Andrick. Nguyền rủa hắn sớm một chút xéo đi. Hô gia tộc tốt nhất nhanh lên một chút phá sản. Miwoo cũng từ Premier League biến mất. Hôm nay, bọn hắn giống như lại tiến vào rồi quen thuộc tiết tấu bên trong. Nếu như Chelsea thua hết trận đấu này, chớ nói đoạt giải quán quân hy vọng, chỉ sợ liền tiến vào Champions League cơ hội cũng sẽ cùng nhau biến mất. Chelsea fan hâm mộ cơ hồ là bi phẫn đan xen trên khán đài gào thét. Vì Chelsea cầu thủ trợ uy, cố gắng nha, cùng A, xử lý Miwoo A, bọn hắn đoạt giải quán quân không đoạt giải quán quân, chúng ta đã không cần thiết, thế nhưng là, chúng ta hy vọng mùa giải sau có thể xem lại các ngươi đạp vào UEFA Champions League sân bóng A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.